Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646. Mách lẻo, Vương Thúc, chuyện này hiện tại còn không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào. Lý tỷ bọn họ cũng là phòng bị với chưa xảy ra. Ngươi cũng không còn quá lo lắng. Ninh Hoan Tâm nghe được ra tới Vương Khải Siêu lo lắng. Hắn thật là cái phi thường tận chức tận trách hảo hình cảnh. Bất quá, Ninh Hoan Tâm kỳ thật không hy vọng Vương Khải Siêu cuốn tiến vào. Hắn chỉ là cái người thường, hơn nữa tuổi cũng không nhỏ. Trong nhà còn thượng có lão hạ có tiểu nhân. Ninh Hoan Tâm trước kia nói chuyện phiếm thời điểm nghe Vương Khải Siêu nói qua hắn có một đôi nhi nữ, tuy rằng hắn tổng nói chính mình hài tử không biết cố gắng không nghe lời, nhưng là Ninh Hoan Tâm có thể cảm giác được đến, hắn mỗi lần nhắc tới chính mình hài tử cặp mắt kia đều là ôn nhu hòa ái quang mang. Ở kia một khắc, hắn không phải ghét cái ác như kẻ thù hình cảnh, hắn chỉ là cái bình thường phụ thân. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Vương Khải Siêu thấp thấp thở dài. Ta biết liền tính phát sinh sự tình gì, ta cũng giúp không được vội. Có đôi khi, nhân sinh chính là như vậy bất đắc dĩ. Trơ mắt nhìn tội ác phát sinh, lại bất lực. Loại cảm giác này thật sự không tốt. Một chút cũng không chịu nổi. Hoan Tâm, ngươi cùng bọn họ là cùng loại người. Nếu là đã xảy ra sự tình gì, có thể nói cho ta sao? Nếu là có cái gì là ta có thể làm được, ta hy vọng có thể giúp được các ngươi. Nói ra này phiên lời nói thời điểm, Vương Khải Siêu ngữ khí thực nghiêm túc, thực ngưng trọng. Hắn kỳ thật so bất luận kẻ nào đều minh bạch cuốn vào chuyện này hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng. Khả năng tùy thời đều sẽ mất đi tánh mạng. Chính là hắn là cái nguyên tắc tính quá cường người. Với ngọt ngào sự tình, những cái đó vô tội chết đi người, không vì các nàng làm chút cái gì, Vương Khải Siêu tổng cảm thấy trong lòng không thoải mái. Hảo, ta đã biết Vương Thúc. Ninh Hoan Tâm đáp ứng rồi Vương Khải Siêu cắt đứt điện thoại thời điểm, nàng cũng là sắc mặt ngưng trọng. Hoan Tâm, đừng quá lo lắng, Vương cảnh sát ta cũng gặp qua, không giống như là đoạn mệnh người. Ngươi yên tâm hảo. Một bên Tưởng Lệ Hành nhịn không được ân ủi Ninh Hoan Tâm một câu. Nhân gian có một câu trầm trồ khen ngợi người có hảo báo. Tưởng Lệ Hành nắm giữ nhân gian mọi người sinh tử luân hồi. Hắn tự nhiên rất rõ ràng Vương Khải Siêu thọ mệnh. Hắn chính là sẽ ân hưởng lúc tuổi già người. Ân, nghe được Tưởng Lệ Hành ân ủi, Ninh Hoan Tâm nhịn không được dùng sức gật gật đầu. Ta cũng tin tưởng Vương Thúc sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Hắn chính là trải qua quá vô số sóng to gió lớn lão hình cảnh. Nói, Ninh Hoan Tâm nhịn không được lại nhìn thời gian. Hiện tại Vương Thúc đã rời đi. Nhật ca Vương Thúc người kêu Giản Vân Dịch, hắn cũng là án treo ba chỗ người Giản Vân Dịch. Nghe được Ninh Hoan Tâm nhắc tới Giản Vân Dịch, Tưởng Lệ Hành đột nhiên sắc mặt hơi đổi. Làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi nhận thức hắn? Ninh Hoan Tâm nhạy bén bắt giữ tới rồi Tưởng Lệ Hành vừa mới sắc mặt biến hóa. Ân, nhận thức. Bất quá ta không biết có phải hay không ta nhận thức kia một cái. Tưởng Lệ Hành nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí nhưng thật ra thực bình thường. Yến Kinh có cái thực nổi danh danh môn vọng tộc, giản gia lão gia tử cùng ông nội của ta nhận thức nhiều năm, cũng coi như là lão bằng hữu. Bất quá bởi vì bọn họ nhập ngũ, chúng ta từ thương làm chính trị, cho nên chúng ta hai cái gia tộc tuy rằng trụ không xa, nhưng là lui tới kỳ thật cũng không nhiều. Ta khi còn nhỏ cùng giản gia hai vị thiếu gia cũng gặp qua. Giản gia nhị thiếu gia đã kêu Giản Vân Dịch, Bất quá ở Yến Kinh danh môn công tử trong vòng thanh danh cũng không tốt, Tưởng Lệ Hành bất động. Thanh sắc cấp Giản Vân Dịch mách lẻo. Đối với tình địch loại này sinh vật, liền phải như mùa đông rét lạnh, ngàn vạn không thể khách khí. Nga, nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Ninh Hoan Tâm có điểm ngoài ý muốn. Thanh danh không tốt ăn chơi chắc táng đại thiếu gia. Chính mình nhận thức cái kia Giản Vân Dịch nhìn nhưng thật ra không giống. Chẳng lẽ chỉ là trùng tên trùng họ? Hết chương.